Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 41, trang nghiệm linh căn. Đằng không thuật luyện thành sau, dịch thần tìm cái đưa tay không thấy được năm ngón buổi tối. Hướng về Vân gia tổ phòng lẻn đi, hắn không tin Vân gia người còn như vậy cảnh giác, có thể làm được ngàn ngày đề phòng cướp. Khuya khoát, chính là trời tối người yên thời điểm. Dịch thần triển khai đằng không thuật, thêm vào thần thức sớm tra xét, dễ dàng né tránh dọc theo đường đi Minh Cương chạm gác ngầm. Thuận lợi lẻn vào Vân gia tổ phòng trong. Vân gia tổ phòng là cái phi thường cũ kỹ sân vuông. Bên trong không có ai chủ, tất cả đồ vật đều rất cũ kỹ, hiện ra nhạt hoàng vẻ, hẳn là rất nhiều năm cũ kỹ đồ vật. Bảo lưu lại tới làm cái ý nghĩa tượng trưng. Có điều bên trong không nhiễm một hạt bụi, ngay cả rễ mạc nhện đều không nhìn thấy. Hẳn là mỗi ngày đều có người cẩn thận quét tước duyên cớ. Những địa phương khác đều là tối sầm, chỉ có chính đường trong phòng đèn đuốc sáng choang, đốt vô số đèn trong. Dịch thần khẳng định ở bề ngoài bảo tàng, liền ở ngay đây, cùng sử dụng đơn giản trận pháp bảo vệ lại đến rồi. Dịch thần không có tiến vào chính đường trong phòng, mà là lấy ra khối này chi hình ngọc bội, ở những địa phương khác cẩn thận cảm ứng. Một khắc sau, dịch thần ngay ở tường viện một góc lòng đất hai trượng địa phương cảm ứng được túi đựng đồ kia, xem ra xác thực cùng một hầu bao gần như. Toàn thân là nhìn như mềm mại màu xanh lam tơ lụa, mặt trên thêu trông rất sống động linh thảo diệp. Tường viện một góc cũng là tảng đá xanh lát thành, phía dưới là hoàng bùn đất. Muốn bắt được túi chứa đồ cũng chỉ có thể chậm rãi đào ra. Dịch thần ở một gian nhà kề trong tìm tới một cái thuốc cuốc, nhẹ nhàng đem tường viện phụ cận tảng đá xanh cạy ra, sau đó đào móc bùn đất. Không tới nửa canh giờ, dịch thần liền lặng lẽ đào được túi chứa đồ vị trí, lại là trực tiếp bỏ vào trong đất bùn. Hắn cầm lấy đến lau mấy lần, mặt trên liền một điểm bùn đất đều không có. Dịch thần đem túi chứa đồ ôm vào trong lòng, đem bùn đất chậm rãi lấp lại, đem tảng đá xanh trên bùn đất dọn dẹp sạch sẽ che lên. Tường viện phụ cận liền khôi phục dáng dấp ban đầu, có thể bắt được túi chứa đồ. Dịch thần đã hài lòng, không có lòng tham lại đi chính đường trong phòng nắm ở bề ngoài bảo tàng. Lặng lẽ bí mật về nghỉ ngơi sân, trời yên nhanh sáng, dịch thần mừng rỡ đem túi chứa đồ lấy ra. Dựa theo chi hình trên ngọc bội ghi chép phương pháp, dùng thần thức đi mở ra. Kết quả hắn thần thức đụng tới một tầng cấm chế, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong thứ tốt không ít, cũng không cách nào lấy ra. Dịch thần chỉ có thể làm gấp. Đúng vào lúc này, cấm chế trên truyền ra một đoạn tin tức là Vân Đằng Phi lưu lại. Đại khái ý tứ chính là cấm chế này hóa khí cảnh tu sĩ căn bản đừng muốn đánh ra, trừ phi hiểu được trận pháp chi đạo. Còn có chính là nắm giữ Vân gia huyết thống tu chân giả cũng có thể đem cái này túi chứa đồ mở ra, nhưng cần chí ít hóa khí 3 tầng tu vi. Vân Đằng Phi thi càng lự đến người ngoài được túi chứa đồ tình huống, cần ở túi chứa đồ trên nhỏ xuống máu tươi, phát một tâm ma chi thề, vậy chính là có sinh chi niên bảo vệ Vân gia hưng thịnh, cũng có thể mang túi chứa đồ mở ra. Liên quan với tâm ma chi thề, chi hình trong ngọc bội làm tỉ mỉ giới thiệu, tu sĩ phát xuống tâm ma chi thề, một khi vi phạm, nhẹ thì tu vi khó có thể tiến thêm, nặng thì bị tâm ma phản phệ mà chết. Dịch thần không biết tâm ma chi thề thật giả, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì mở ra túi chứa đồ liền phát xuống sinh thời bảo vệ Vân gia lời thề. Dịch thần có chút bực mình, không nghĩ tới phí đi nhiều như vậy tâm tư, phải đến một không thể mở ra túi chứa đồ. Sau mấy ngày, Vân gia phát sinh một việc lớn, hết thảy Vân gia dòng chính đều mừng rỡ không ngớt, nhà bọn họ lại có cái tiên sư, hơn nữa muốn thu đồ, cũng bắt đầu kiểm tra linh căn. tuổi càng nhỏ càng ưu tiên. Đương nhiên loại kia chưa dứt sữa, liền lời nói đều nói không lưu loát, thằng nhóc không nằm trong số này. Vân gia to lớn nhất trong chính sảnh, hầu như hơn nửa vân gia dòng chính đều ở nơi này. Ngoại trừ những kia chấp trưởng một phương thực quyền nhân vật, cách đến quá xa không có năng lực chạy về ở ngoài. Những này vân gia dòng chính, đối với tu chân cũng không xa lạ gì, bởi vì bọn họ đến 10 tuổi sau khi trưởng bối truyền xuống vài câu khẩu quyết, bắt đầu tu luyện, nhưng vân gia các đời tới nay, chân chính tu luyện thành công người, lại một đều không có, không khỏi khiến người ta hoài nghi khẩu quyết chân thực tính. Lúc này đến rồi cái tiên sư muốn thu đồ, những người này tự nhiên là mừng rỡ như điên, bọn họ so với phổ thông thế tục người càng hiểu rõ tu chân giả lợi hại. Mỗi người đều muốn tu luyện thành công, ở trong nhà địa vị khẳng định nước lên thì thuyền lên. Này chính là dịch thần nghĩ ra được biện pháp, hắn tìm cái người nhà họ Vân tu luyện ra pháp lực. Không phải biết đánh nhau mở túi chứa đồ, ngược lại trên tay hắn có không ít linh thảo, giống như hắn trực tiếp ăn đi, đạt đến hóa khí 3 tầng vẫn là rất dễ dàng, chính là miễn không được được một phen đau đớn mà thôi. Dịch thần cùng Vân Nhàn nói chuyện việc này, đối phương liền mừng rỡ như điên, lúc này đem tin tức truyền cho Vân gia dòng chính, này vẫn là dịch thần căn dặn, không muốn gióng trống khua chiêng hạ, bằng không Vân Nhàn e sợ liền yến quốc các nơi dòng chính đều muốn toàn bộ thông báo đến. Dịch thần lựa chọn tuổi khá nhỏ Vân gia dòng chính, cũng không phải dự định thật thu đồ đệ, mà là cân nhắc đến tốt khống chế một ít, như Vân Nhàn loại này lão hồ ly, coi như hắn có linh căn, dịch thần đều sẽ không cân nhắc, không phải vậy liền có thể trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Vì có thể càng làm cho Vân gia đông đảo dòng chính tiếp thu, dịch thần chuyên môn để Vân Nhàn chuẩn bị cho hắn một bộ quần áo, là một cái vừa vặn đạo bào màu xanh. Dịch dung ra 3 tấc hoa tròm râu bạc phơ càng là không hề loạn lên chút nào. Trên đầu tóc hoa dâm, cũng biết cái búi tóc, cắm vào một chiếc châm gỗ, hướng về chính sảnh chủ vị ngồi xuống, rồi cùng nghe đồn trong thần tiên gần đủ rồi bao nhiêu. Vân Nhàn đều chỉ có thể đứng ở bên cạnh hắn, đứng dịch thần bên người không ngừng Vân Nhàn một người, còn có một chút nắm quyền phụ nhân. Các nàng không tham ngộ thêm tra nghiệm linh căn, nhưng muốn nhìn một chút con gái của chính mình có hay không có tiên duyên. Bọn người đến đông đủ sau, dịch thần thoáng quét qua, phát hiện Vân gia quả nhiên nhân số thịnh vượng, trong đại sảnh thì có già trẻ lớn bé hơn 100 người. Vân Nhàn làm tộc trưởng, tự nhiên là cái thứ nhất tiếp thu tra nghiệm, dịch thần thật không có giả vờ giả vịt. Thật sự nắm lấy Vân Nhàn thủ đoạn bắt đầu tra nghiệm. Cảm ứng bên dưới, thật giống không có thứ gì. Dịch thần lúc này mới nhớ tới, chính mình căn bản là sẽ không kiểm tra linh căn, cũng không biết lúc trước Vân ế là tra như thế nào nghiệm. Bất luận Vân Nhàn có hay không linh căn, dịch thần đều sẽ không cân nhắc. Đương nhiên liền nói thẳng không có. Mặt sau bắt đầu xuất hiện một ít tiểu bối, dịch thần từng cái tra nghiệm xuống, thật giống đều không có phản ứng. Trong lòng hắn có chút nóng nảy lên, không biết là chính mình sẽ không tra nghiệm mới không có cảm giác đến, vẫn là những người này đều không có linh căn. Tuy rằng chi hình trong ngọc bội nói, phàm nhân trong ủng người có linh căn vạn không tồn một, tỷ lệ nhỏ vô cùng, nhưng cũng nói rồi. Tu chân giả đời sau xuất hiện linh căn tỷ lệ liền lớn hơn nhiều lắm. Làm sao đến Vân gia nơi này liền không có tác dụng. Vân gia các đời hậu nhân trong, chỉ có Vân ế tu luyện tới hóa khí nhất tầng. Dịch thần đương nhiên biết nguyên nhân trong đó. Đó là bởi vì Vân Đằng Phi lưu lại chính là một quyển mộc linh quyết. Là thuộc tính, mộc, công pháp. Chỉ có mộc linh căn kẻ nắm giữ mới có thể tu luyện. Vốn là xuất hiện linh căn người liền ít, còn cần mộc linh căn người,